Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều Chiều luôn nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, và chưa bao giờ lợi dụng ký ức kiếp trước để làm gì cả. Dù hiện tại đã cải cách mở cửa, nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ, cô sẽ bị coi như yêu quái, bắt nhốt vào lồng để nghiên cứu. Nhưng cô không ngờ rằng, Châu Chính Văn, người mà cô ít khi gặp mặt, lại phát hiện ra sự khác biệt của cô ngay lập tức. Châu Chiêu Chiêu đứng sững người tại chỗ. Hai, cô nghe thấy tiếng thở dài của Châu Chính Văn. Sau đó, một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đúng là cô bé ngốc nghếch. Bố ơi, Châu Chiêu Chiêu nhìn ông, mắt đẫm lệ. Xin lỗi con, là bố đã không bảo vệ con tốt. Châu Chính Văn nói, để con gái bố phải chịu thiệt thòi. Nước mắt Châu Chiêu Chiêu lập tức trào ra. Trong lòng cô vẫn đang phân vân có nên kể về chuyện trọng sinh cho Châu Chính Văn hay không. Thì nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài, là tiếng của Quách Phong Cầm. Anh cả mau ra đây, chị dâu ngất rồi. Châu Chính Văn vội vàng chạy ra ngoài. Chuyện gì vậy? Châu Chiêu Chiêu chạy theo. Kết quả nhìn thấy Diêu Trúc Mai ngất xỉu trong bếp. Mau lại đây đẩy xe đẩy qua. Châu Chính Văn nói với Châu Chiêu Chiêu. Hai cha con cùng đưa Diêu Trúc Mai bất tỉnh đến trạm y tế thôn. Châu Phát Triển hiện tại đã là bác sĩ ở trạm y tế. Kiểm tra cho Diêu Trúc Mai xong, mặt lộ vẻ khó xử. Có vẻ là có thai rồi. Hai cha con nghe xong đều sững sờ. Phiêu Vũ Miên Miên Diêu Trúc Mai có thai. Chị ấy không phải đã đặt vòng rồi sao? Châu Chính Văn đầy nghi hoặc. Đặt vòng cũng không phải hiệu quả 100. Châu Phát Triển cũng hơi ngượng ngùng. Vòng của chị ấy có lẽ đã lỏng rồi. Mấy năm trước đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đứa bé này chắc chắn phải bỏ. Anh ơi, đứa bé này chúng ta giữ lại được không? Diêu Trúc Mai lúc này đã tỉnh lại. Mắt đẫm lệ nắm tay Châu Chính Văn. Chẳng qua là nộp phạt thôi. Chúng ta nộp là được. 2 năm nay kế hoạch hóa không nghiêm ngặt như trước. Cũng có người nộp phạt để sinh con. Nhưng đều là lén lút đợi sinh xong rồi mới nộp phạt. Như Diêu Trúc Mai mới phát hiện có thai. Thường sẽ bắt bỏ. Nhưng cô ấy quá thích con rồi. Hơn nữa nhà chỉ có 2 đứa. Nhà Châu Chính Văn giàu có. Nuôi thêm vài đứa cũng không sao. Châu Chính Văn không nói gì. Diêu Trúc Mai bắt đầu khóc lặng lẽ. Thật là kỳ lạ. Trước đây chị dâu lấy anh cả mấy năm không có thai. Giờ lại có thai. Quách Phong Cầm ngồi trước bàn trang điểm. Cười nhạt. Lại nhìn Châu Chính Vũ. Nhìn cái bộ dạng của anh kìa. Đúng là người khát nước C. Hát. Ế. Tê khát. Người ngập nước C. Hát, ế, tê đuối. Diêu Trúc Mai lấy Châu Chính Văn mấy năm không có động tĩnh. Sau khi cô ấy về nhà họ Châu thì Diêu Trúc Mai mới có thai. Nhưng cô ấy cũng không kém. Không lâu sau cũng có thai. Nhưng từ khi sinh Châu Mẫn Mẫn, cô ấy không có động tĩnh gì nữa. Sau này lại kế hoạch hóa muốn sinh cũng không được. Nếu không cả hai vợ chồng đều mất việc. Còn Diêu Trúc Mai thì mấy năm sau lại sinh thêm con trai. Hoa nở trước quả kết sau. Quách Phong Cầm miệng tuy thường nói một đứa con là đủ. Con gái là báu vật. Nhưng trong quan niệm truyền thống, không có con trai sau này không những không có người phụng dưỡng. Mà C, H, V, T, D cũng không có con trai bưng bát cơm cúng. Bí mật. Quách Phong Cầm cũng không ít lần uống các loại thuốc bí truyền. Nhưng bụng vẫn không có động tĩnh gì. Kết quả là, Diêu Trúc Mai lớn hơn cô ấy mấy tuổi lại có thai. Làm sao Quách Phong Cầm không tức giận được? Có thai thì sao? Cuối cùng cũng không thể sinh. Châu Chính Vũ nói, lại cúi xuống nói với Quách Phong Cầm. Em thật sự muốn sinh. Tối nay anh cố gắng thêm. Anh không muốn có thêm con trai sao? Quách Phong Cầm đẩy anh ra một bên. Liếc nhìn nói. Thì, ai mà không muốn chứ? Châu Chính Vũ nói. nhưng 2 năm nay chúng ta cũng không ít lần cố gắng rồi. Đứa bé cứ không chịu đến, biết làm sao được, thậm chí, họ đã nghĩ ra cách, khi chưa lộ bụng vẫn đi làm, sau đó nói là con gái lên đại học không có người đi cùng. Để Quách Phong Cầm xin nghỉ phép đi cùng con gái một thời gian. Lúc đó lén lút sinh con, mọi chuyện thần không biết quỷ không hay. Đợi sinh xong, nhiều nhất là nộp phạt hoặc nói là nhận nuôi bên ngoài. Có nhiều cách lắm, nhưng vấn đề là, cố gắng mãi mà đứa bé vẫn không chịu đến. Còn anh trai nhà mình, quanh năm bận rộn với trại gà, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lại có thai. Giá như đứa bé là của chúng ta thì tốt biết mấy. Châu Chính Vũ thở dài. Khoan đã, anh nói gì? Quách Phong Cầm kéo anh lại. Anh, nói, hai vợ chồng nhìn nhau. Sau đó cùng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đồng Thanh nói, chị dâu, quả thật, không phải một nhà không vào một cửa. Ý anh là gì? Quách Phong Cầm cười tủm tỉm hỏi Châu Chính Vũ. Để chị dâu sinh đứa bé này, sau đó nhận nuôi chúng ta. Châu Chính Vũ hào hứng nói. Như vậy chúng ta cũng không phải lo lắng sợ mất việc. Đứa bé này nhận nuôi chúng ta rồi sẽ phụng dưỡng chúng ta. Nhưng vẫn là con của anh chị cả. Họ cũng không thể bỏ mặc. Châu Chính Vũ càng nghĩ càng thấy việc này khả thi. Quá khả thi, anh xấu xa quá. Quách Phong Cầm vỗ vai anh cười nói. Vậy anh đi nói với mẹ. Đừng để chậm chị dâu bỏ thai. Châu Chính Vũ vâng một tiếng. Anh đi ngay, vội vàng xỏ giày chạy ra ngoài. Còn Châu Chiêu Chiêu bên này lại không biết nhà chú hai lại bày trò. Cô không biết là do đâu. Kiếp trước rõ ràng không có chuyện này. Diêu Trúc Mai chưa từng có thai. Nhưng cô nhớ có lần Diêu Trúc Mai không khỏe. Giặt đồ bị ngất. Cô được gọi về chăm sóc mẹ mấy ngày. Lúc đó cô không hiểu. Giờ nghĩ lại có lẽ là lần đó Diêu Trúc Mai nhầm sảy thai với Kinh Nguyệt. Chiêu Chiêu à, con giúp mẹ khuyên bố nhé. Diêu Trúc Mai lúc cô đang mất tập trung liền kéo tay cô. Bố con nghe lời con nhất. Con không muốn có thêm em trai hay em gái sao? Không, cô không muốn. Kiếp trước, sức khỏe Diêu Trúc Mai sau này rất yếu. Cô đưa bà đi khám mới biết nguyên nhân là do sinh Châu Minh Hiên đã tổn thương cơ thể. Sau khi Châu Chính Văn chết, Châu Minh Hiên lại gặp chuyện. Diêu Trúc Mai tinh thần và thể xác đều chịu đựng cực khổ. Sức khỏe càng ngày càng yếu. Nghĩ đến đây, Châu Chiêu Chiêu lắc đầu. Con yên tâm, đứa bé này còn nhỏ sẽ không tranh gia tài với con và Minh Hiên đâu. Mẹ cũng không bắt con chăm em đâu. Diêu Trúc Mai nắm tay Châu Chiêu Chiêu, vừa khóc vừa nói, Châu Chiêu Chiêu chỉ muốn lật mắt. Mẹ ơi, mẹ biết mẹ bao nhiêu tuổi rồi không? Con không lo lắng chuyện gia tài, con lo cho sức khỏe của mẹ. Cô nói, sức khỏe mẹ bây giờ không như trước nữa. Từ khi sinh Châu Minh Hiên, sức khỏe của bà đã yếu đi rõ rệt. Diêu Trúc Mai chỉ lớn hơn Quách Phong Cầm 4-5 tuổi. Nhưng hai người đứng cùng nhau trông như cách nhau hơn chục tuổi. Có sao đâu, trước đây còn có người 60 mấy tuổi sinh con nữa kìa. Diêu Trúc Mai cười xoa bụng, sức khỏe mẹ mẹ biết. Không sao đâu, dù thế nào, đứa bé này bà nhất định phải sinh. Sinh, chẳng qua là nộp phạt thôi, nhà mình không phải nuôi không nổi. Trương Thị quyết định, cách Trương.